Không có việc gì, ta đều biết. Tiêu Âm cười vỗ vỗ Tố Cẩm bả vai. Kỳ thật từ Lâm Vân đi vào Thiên Huyền Tông nàng liền đã biết. Lúc đầu nàng cũng định ra, lại nhìn thấy đây Bành Phấn thế mà mang người tới. Chính muốn nhìn một chút hắn có thể náo ra cái gì bọt nước, tự bị Lâm Vân một quyền đánh bại. Vi sư cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đều là đồng môn tử đệ, không muốn làm to chuyện. Tiêu Âm đi tới Lâm Vân trước mặt, ai thán một tiếng, nhưng là trên mặt vi diệu biểu lộ, cũng chỉ có Lâm Vân có thể nhìn hiểu. Ừm, Lâm Vân hững hờ trả lời một câu. Tông chủ A, đây Lâm Vân đã thương trưởng lão trong môn phái. Bành Phấn đi tới Tiêu Âm bên người, bưng kín cái mũi của mình, tức giận bất bình nói. Bổn tông chủ đã nói qua hắn, mong rằng Bành trưởng lão lấy đại cục làm trọng. Tiêu Âm lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nghe được, đây là tại thiên vị Lâm Vân, nhưng là biết lại như gì, chuyện này chỉ có thể để Bành Phấn ăn hết một người câm thua thiệt. Hắn nói hắn sát ám sát hội. Bành Phấn cắn răng một cái, chuẩn bị toàn bộ đều nói lúc đi ra. Im ngay. Tiêu Âm một tiếng gầm thét, không giận tự uy, nàng nhìn chằm chằm Bành Phấn, lạnh lùng nói, ta kính ngươi là tông môn trưởng lão, nếu như về sau dám loạn tước miệng lưỡi, ta liền trục ngươi xuất tông môn. Rõ. Bành Phấn mười phần bất đắc dĩ, ánh mắt bên trong lóe lên một tia hung ác, nhưng cũng bất lực. Lâm Vân, Tố Cẩm, các ngươi đi theo ta. Tiêu Âm hừ lạnh một tiếng, sau đó chắp tay sau lưng, hướng phía đại điện đi đến. Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng theo tới đi. Lâm Vân từ đầu đến cuối đều không có đi để ý tới quỷ ở một bên Bành Phấn, hướng phía Nguyệt Nguyệt phất phất tay, liền đi theo Tiêu Âm sau lưng. Bốn người rất nhanh liền đi tới trong đại điện, Tiêu Âm ra hiệu để hạ nhân toàn bộ lui ra, cũng tựu chỉ còn lại có Lâm Vân bốn người. Vị này là... Tiêu Âm nhìn xem Nguyệt Nguyệt. Từ vừa mới nàng liền thấy Nguyệt Nguyệt một mực cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lâm Vân bên người, chỉ sợ quan hệ sẽ không đơn giản như vậy. Sau đó lại nói, Lâm Vân nói, cũng tốt. Tiêu Âm minh bạch Lâm Vân ý tứ, đoán chừng đợi chút nữa còn có chuyện gì cần cần lên. Lần này đi hư linh giới như gì? Sư phó, nói đến hư linh giới sự tình, Tố Cẩm liền đem bọn hắn tại hư linh giới phát sinh tất cả mọi chuyện. Đều nói cho Tiêu Âm, bao quát Lâm Vân chém giết ám sát hội cùng ám hắc môn người những chuyện này. Nguyên lai ngươi thật đều sát. Tiêu Âm nói, bất quá đây Ngự Thiên Võ Đế lưu lại truyền thừa, thật không có cái gì sao. Lâm Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiêu Âm. Lúc này Tiêu Âm phản ứng lại, phất phất tay, nói, Tố Cẩm, ngươi trước mang theo tiểu cô nương này xuống dưới. Rõ. Tố Cẩm đang chuẩn bị mang theo Nguyệt Nguyệt rời đi, liền nghe đến Lâm Vân thanh âm. Nguyệt Nguyệt, trước không muốn trước bất kỳ ai, nhấc lên ngươi là đệ tử ta sự tình. Vâng, sư phó. Nguyệt Nguyệt mặc dù không rõ vì cái gì Lâm Vân muốn nói như vậy, bất quá đã nói Lâm Vân mệnh lệnh, nàng tự nhiên cũng sẽ không kháng cự. Thẳng đến Nguyệt Nguyệt cùng Tố Cẩm rời đi về sau, Lâm Vân liền thiết hạ một lớp bình phong. Lâm Vân chậm rãi đi lên cửu trọng bậc thềm ngọc, ngồi ở xa hoa trên bảo tọa. Sư công, Tiêu Âm thành kính quỳ gối Lâm Vân trước mặt. Đứng lên đi. Lâm Vân phất phất tay, mở miệng nói ra, Nguyệt Nguyệt là đệ tử của ta. Lai lịch ra sao? Tiêu Âm hỏi. Thất thải võ thánh hậu nhân. Lâm Vân mang theo sơ qua tiếc hận ngữ khí, nói. Về sau đối ngoại liền xưng nàng là ngươi thân truyền đệ tử. Miễn cho chọc một chút phiền toái không cần thiết. Tiêu Âm nhẹ gật đầu, thận trọng vẫn nói, đây Ngự Thiên Võ Đế đến tột cùng lưu lại cái gì? Nói đến nơi đây, Lâm Vân vô ý thức sờ lên trán mình ở giữa. Một hồi về sau vẫn là giải thích nói, lưu lại một kiện bảo vật. Tiêu Âm không tiếp tục truy vấn. Ám sát hội gần nhất nhưng có động tĩnh gì? Đây mới là Lâm Vân trước mắt quan tâm nhất một việc. Đây không chỉ quan hệ đến hắn tự thân, mà lại phụ thân của hắn còn bị ám sát hội cũng bắt đi. Từng đến Thiên Sát Sơn mạch náo qua mấy lần, bất quá đều bị chúng ta đánh lại. Tiêu Âm chi tiết bẩm báo. Tiểu đả tiểu nháo thôi. Lâm Vân sờ lên tóc của mình, dặn dò nói. Gần nhất để thám tử tăng lớn thêm chút sức độ, đoán chừng không bao lâu, ám sát hội liền sẽ tra ra Diệp Bất Quy là chết dưới tay ta. Trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Lúc ấy ở đây, không có chết đi còn có rất nhiều, cho dù là không biết hắn, nếu là tướng Tố Cẩm đám người diện mục miêu tả ra, cũng không khó đoán ra bọn hắn đến từ Thiên Sát Sơn Mạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1113, Kỷ Nghiên Mộ, công tử, ngài trở về á. Làm Lâm Vân về tới chỗ ở của mình thời điểm, phụ trách phục thị hắn Trương Thành, một mặt hưng phấn chạy tới Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân nhẹ gật đầu, vẫn nói, ta không có ở đây thời gian, trong tông môn còn có nhân khi dễ ngươi. Lâm Vân duỗi cái lưng mệt mỏi, ngồi xếp bằng xuống. Trương Thành cười lắc đầu, nói, bây giờ công tử tại trong tông môn uy vọng người nào không biết, tiểu tử cũng đi theo dính điểm ánh sáng. Một lát sau, Trương Thành tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, mở miệng nói ra, công tử, vừa mới ngươi cùng tông chủ nói chuyện thời điểm, có một người tới tìm ngươi. Người nào? Lâm Vân mắt vẫn nhắm như cũ, nhàn nhạt mà hỏi. Trường Lạc Môn người, nói cái gì Giang gia đại tiểu thư vẫn như cũ làm xong đồ vật, vẫn có cần hay không mang nàng tới gặp ngươi. Trương Thành ngẩng đầu nghĩ một hồi về sau, nói. Lâm Vân mở mắt, kém chút đều nhanh quên chuyện này. Giang gia Giang Yến, chế tác thiên phú không sai. Ngươi bây giờ đi Trường Lạc Môn, nói cho Yến Vô Tích, để hắn đem Giang Yến cùng làm đồ tốt, mang đến gặp ta. Rõ. Trương Thành cung kính hành lễ một cái về sau, liền rời đi. Sư phó. Tại Trương Thành rời đi không lâu sau đó, Nguyệt Nguyệt chạy tới Lâm Vân nơi ở, trực tiếp tựu chạy vội tới Lâm Vân trước mặt. Chuyện gì? Lâm Vân nhìn xem Nguyệt Nguyệt, hỏi. Đồ nhi không biết làm sai chuyện gì, sư phó muốn đem ta trục xuất sư môn. Nguyệt Nguyệt trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai mắt lưng tròng. Lâm Vân đứng người lên, đi tới Nguyệt Nguyệt bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi nói. Nhường ngươi trở thành tông chủ đệ tử, chỉ là cân nhắc kế sách, cũng không phải là trục ngươi xuất sư môn. Là gạt người sao? Nguyệt Nguyệt không che đậy miệng, trực tiếp liền nói rõ huyền cơ trong đó. Lâm Vân cười sờ lên tóc của nàng, giải thích nói. Về sau không nhưng ở trước mặt người ngoài gọi ta là sư phụ, không chỉ có sẽ vì ngươi rước lấy phiền phức, cũng đều vì ta rước lấy phiền phức. Nói như vậy, sư phó vẫn là sư phó. Nguyệt Nguyệt mừng rỡ như điên. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó liền phất phất tay, ra hiệu để Nguyệt Nguyệt xuống dưới. Qua hồi lâu sau, Trương Thành mang theo Yến Vô Tích còn có Giang Yến, đi tới Lâm Vân nơi ở. Bái kiến chủ nhân. Yến Vô Tích gặp được Lâm Vân về sau, cung kính quỳ lại trên mặt đất. Lâm Vân ca ca. Giang Yến cũng thi lễ một cái. Trương Thành, Yến Vô Tích, các ngươi lui xuống trước đi. Lâm Vân khoát tay áo, sau đó đi tới Giang Yến trước mặt, mở miệng hỏi. Nghe nói ngươi đồ vật làm xong. Giang Yến dùng sức nhẹ gật đầu, lấy ra một cái cơ quan phi hành khí, đặt ở Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân nhìn trên bàn cơ quan phi hành khí, như trước vẫn là chắp hai tay sau lưng, nhưng là hai mắt cũng đã nhập vi, thấy rõ ràng cơ quan này phi hành khí kết cấu bên trong. Dùng bao lâu? Lúc ấy hắn cho Giang Yến nửa tháng thời gian, hiện tại đã qua một tháng. 10 ngày. Giang Yến nói. 10 ngày sao? Lâm Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Yến, thần thức vào hai tròng mắt của nàng bên trong, biết nàng không có nói sai, xác thực chỉ dùng 10 ngày. Phẩm chất không sai, thiên phú của ngươi cũng không sai. Lâm Vân khó được hài lòng nhẹ gật đầu. Cảm ơn đại ca ca. Giang Yến nghe được Lâm Vân tán dương, gương mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nói lời nào. Ta rất thưởng thức tài năng của ngươi. Về sau ngươi tự lưu tại Thiên Huyền Tông đi, không cần trở về. Lâm Vân ra hiệu để Giang Yến ngồi trên ghế, lúc này bốn mắt nhìn nhau. Ta thật có thể lưu tại Thiên Huyền Tông sao? Giang Yến thụ sủng nhược kinh mà nhìn xem Lâm Vân. Thiên Huyền Tông thế nhưng là Thiên Sát Sơn Mạch lớn nhất tông môn. Nhiều ít nhân chèn phá cúi đầu phải vào đến đều không có cơ hội. Ta chuẩn bị nhường ngươi lưu tại Thiên Huyền Tông, trở thành Thiên Huyền Tông đệ tử. Sau đó ta sẽ ở Thiên Huyền Tông khai tiết một cái chuyên môn nghiên cứu cơ quan bộ môn, muốn cho ngươi đảm nhiệm cái ngành này người phụ trách. Lâm Vân bình tĩnh nói, ám sát hội người tu luyện đông đảo, võ tông võ hoàng nhiều vô số kể, lại thêm nô lệ quốc gia, hàng ngàn hàng vạn. Một trận chiến này, địch nhiều ta ít, nếu như không có máy bay chiến đấu giới đến tương trợ lời nói, cho dù là có hắn, thắng bại cũng rất khó nói. Ta... Giang Yến không dám tin nhìn xem Lâm Vân, sau đó chỉ mình, sợ mình nghe lầm. Lâm Vân nhẹ gật đầu, mở miệng giải thích. Đương nhiên ngươi chỉ cần phải chịu trách nhiệm kỹ thuật nghiên cứu phát minh, còn có máy móc vũ khí chế tác. Giang Yến rơi vào trong trầm tư, còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhưng còn có vấn đề gì? Lâm Vân nhìn nàng có chút do dự, liền mở miệng hỏi. Không phải không phải. Giang Yến nghe được Lâm Vân, tranh thủ thời gian từ trên ghế đứng lên, đong đưa thủ. Ngươi yên tâm, tại đây Thiên Huyền Tông bên trong, ngươi sẽ không nhận bất kỳ ủy khuất. Chỉ muốn ta Lâm Vân tại một ngày, tự không ai dám khi dễ ngươi. Lâm Vân nhìn xem Giang Yến ánh mắt, rốt cuộc hiểu rõ nàng đang lo lắng cái gì. Từ nhỏ ở gia tộc cùng phụ mẫu trong lồng ngực lớn lên, muốn rời nhà khó tránh khỏi có chút bận tâm. Đại ca ca là người tốt, ta tin tưởng ngươi. Giang Yến nghe được Lâm Vân, lộ ra một cái tiếu dung, cũng đáp ứng Lâm Vân, biết lưu tại Thiên Huyền Tông, không trải qua trước hết để cho nàng về nhà, cùng người trong nhà nói một tiếng. Trương Thành, đưa Giang Yến cô nương về nhà. Lâm Vân an bài Trương Thành mang theo Giang Yến rời đi, mà Yến Vô Tích cũng ở đây nhưng Tuân sau khi hỏi mấy câu, liền rời đi Thiên Huyền Tông, tìm một chuyến Tiêu Âm. Lâm Vân đi hướng Tiêu Âm đại điện. Lúc này trong đại điện, Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, nhìn xem đại điện bên ngoài, có thể đem chọn tòa Thiên Huyền Thành nhìn một cái không sót gì, thu hết vào mắt. Sư công, Tiêu Âm đứng tại Lâm Vân bên người. Ta có dự cảm, đại chiến tương đến. Lâm Vân thản nhiên nói, đi theo sư công, muôn lần chết không chối từ. Tiêu Âm kiên định nói, bọn hắn đã cùng ám sát hội không đội trời chung, nếu là không có Lâm Vân xuất hiện, bọn hắn sớm muộn đều tướng bị ám sát hội chiếm đoạt. Kiến tạo một cái cơ nghiên bộ, từ Giang Yến cùng ta trực tiếp phụ trách, đừng cho những trưởng lão kia can thiệp. Lâm Vân nói, chuyện này còn chưa thể lộ ra ngoài, nếu như bị ám sát hội biết được, đại chiến tương muốn sớm. Tiêu Âm nhẹ gật đầu, những ngày tiếp theo, ta biết bế quan tu luyện, nếu như không có đại sự tình phát sinh, tựu đừng tới quấy rầy ta. Vâng, sư công, Tiêu Âm thành kính nói, tại về sau thời gian bên trong, Lâm Vân một mực tại chỗ ở của mình bên trong, chưa hề đi ra. Trương Thành trung thành canh giữ ở chỗ ở trước cửa, không cho phép mặc cho người nào tới nơi đây quấy rầy Lâm Vân, đương nhiên đây cũng là Lâm Vân mệnh lệnh. Không có. Lúc này ở trong chỗ, Lâm Vân nhíu mày, những ngày gần đây, hắn một mực lợi dụng thần trí của mình, phát tán ra đến thu thập ám sát hội tổng bộ tin tức. Nhưng là đây hỗn loạn vực diện tích thực sự quá lớn, cơ hồ đồng đẳng với toàn bộ Thiên Vũ đại lục diện tích, trong thời gian ngắn. Hắn cũng không có cách nào đem toàn bộ hỗn loạn vực thăm dò xong. Luôn cảm thấy đại chiến tương đến. Lâm Vân sờ lên mình nhíu chặt mi tâm. Những ngày gần đây, hắn một mực cảm giác được có chút tâm linh bất an. Cảm giác được biết có chuyện gì, tướng muốn phát sinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. chuyenaudiomoi.com Chương 1114, số 12 sát thủ hỗn loạn vực Đông Phương. Một cái môn phái nhỏ thống lĩnh trong thành trì. Sinh linh đồ thán, chiến loạn nổi lên bốn phía. Lúc này một vầng minh nguyệt treo ở ô vân bên trên, từng mảnh nhỏ ô vân tướng đây vầng trăng sáng che bóng. Tại đây dưới màn trời đen kịt, chỉnh tòa thành trì đang tiến hành một trận thảm tuyệt nhân vong đại đồ sát. Tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết bốn phía nhưng nghe, thi thể khắp nơi có thể thấy được. Kia nguyên bản to lớn tráng quán cung điện, giờ phút này đã sớm sụp đổ hơn phân nửa. Một người mặc quần áo bó màu đen, đến từ ám sát hội sát thủ, giờ phút này ngồi tại đây xinh đẹp đường hoàng ngọc ghế đá. Cửu trọng dưới bậc thềm ngọc, mặt khác một người áo đen, quỳ một chân xuống đất. Đại nhân, Diệp công tử cái chết, đã điều tra rõ. Quỳ trên mặt đất người áo đen, cung kính nói. Người nào sở vi? Sát thủ sờ lên trên long ỷ long đầu, mở miệng hỏi. Tiểu nhân chỉ tra ra, những người này... đến từ Thiên Sát Sơn Mạch. Thiên Sát Sơn Mạch. Sát thủ hơi nghi hoặc một chút nhìn xem người áo đen, rơi vào trong trầm tư. Đây Thiên Sát Sơn Mạch lúc nào ra như vậy thiên tài, thế mà có thể đem Diệp Bất Quy bọn người cấp giết chết. Khi biết Diệp Bất Quy chết tại hư linh giới về sau, hội trưởng đã giận dữ, yêu cầu tất cả ám sát hội thành viên, nhất định phải tra ra hung thủ đến tột cùng là ai, sau đó, đồ sát cửu tộc. Được. Lui ra đi. Sát thủ phất phất tay, lúc này, ánh trăng chiếu ở trên mặt của hắn, có thể thấy rõ ràng, trên trán kia thuộc về hắc ám sẽ lưu tinh tiêu đồ đằng dưới, một cái, 12. Thẳng đến người áo đen rời đi về sau, trong bóng tối chạy ra mặt khác hai cái thân ảnh, trên trán lưu tinh tiêu đồ đằng dưới, khắc lấy 15 cùng 16. Chuyện này, nên làm cái gì? Số 16 lạnh lùng mà hỏi. Lần này lúc đầu không có kế hoạch muốn đi chiếm đoạt thiên sát sơn mạch, bất quá việc đã đến nước này, vậy liền cải biến một chút lộ tuyến. Số 15 thản nhiên nói. Số 12 nhẹ gật đầu, nói. Hội trưởng cũng sớm đã hạ mệnh lệnh, lần này nếu như tra ra hung thủ lai lịch, ổn thỏa toàn bộ sát chi. Truyền ta mệnh lệnh hạ xuống đi, để thiên vũ đại lục toàn bộ phân hội, tướng tất cả một đến số 10 sát thủ, còn có phân hội trưởng, phân hội bên trong cao tầng, toàn bộ triệu tập đến hỗn loạn vực tới. Số 12 nói, đối phó một cái nho nhỏ thiên sát sơn mạch, cần muốn đại động can qua như vậy. Số 15 có chút không rõ, đây thiên sát sơn mạch đơn giản tự mấy cái kia bất nhập lưu tông môn, chẳng lẽ còn cần muốn nhiều người như vậy, đi đối phó sao? Đây là hội trưởng ý tứ. Số 12 phủi một chút số 15, ý tứ 10 phần minh bạch, chẳng lẽ hắn còn có thể đi chống lại hội trưởng mệnh lệnh hay sao? Số 15 cùng số 16 lui qua một bên, bọn hắn tự nhiên cũng không dám đi chống lại hội trưởng mệnh lệnh. Số 12 hừ lạnh một tiếng, búng tay một cái. Lúc này, hai cái người áo đen chạy vào, quỳ gối trong đại điện. Truyền đến ta mệnh lệnh, 3 ngày sau, thiên vũ đại lục tất cả phân hội trưởng tập hợp ở đây. Số 12 lấy ra một trang giấy, vứt xuống người áo đen trước mặt. Rõ, mà lúc này, cái này trong thành trì, ai thán âm thanh nổi lên bốn phía. Thả ta ra, thả ta ra. Qua không lâu sau đó, hai cái người áo đen áp lấy một người quần áo lam lũ người, đi vào số 12 trước mặt. Làm càn, người ta thế nhưng là thành chủ, sao có thể như thế bất kính đâu. Số 12 thấy thế, cười mắng một câu, sau đó đạp trên bậc thềm ngọc, chậm rãi đi tới đây vị thành chủ trước mặt. Vì gì muốn đồ sát ta thành dân? Đây vị thành chủ hai con ngươi đỏ bừng, đây một buổi tối, bọn hắn thành dân, ngoại trừ người tu luyện bên ngoài, thương vong hơn vạn. Ám sát hội làm việc, không cần giải thích cho ngươi. Số 12 ngồi xổm ở đây vị thành chủ trước mặt, vỗ vỗ gương mặt của hắn, hiển thị rõ ý trào phúng. Đại nhân, tin tức đã thu thập hoàn tất. Lúc này, một người áo đen mở miệng nói ra. Số 12 ra hiệu để hắn nói tiếp. Nặc Lan thành trì, cảnh nội gia tộc tổng cộng có hơn 120, người tu luyện số kế hơn 3 vạn, trong đó có đại đa số vì võ vương trở xuống cảnh giới, chỉ có số ít đạt tới võ tông. Có hơn 3 vạn nha. Số 12 nghe xong ngửa mặt lên trời cười ha ha, nhìn trước mắt thành chủ sắc mặt trắng bệch, hắn tiếp tục nói, cấp ngươi hai lựa chọn, thần phục, hoặc là mang theo ngươi những phế vật kia thành dân, cùng nhau đi chết. Số 12 ngữ khí, bình tĩnh đến như cùng là một người đang hỏi một người khác, hôm nay thời tiết như gì, mà không phải một lời ở giữa, liền quyết định mấy chục vạn người sinh tử. Thành chủ mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem số 12. Thê tử của ngươi, ngươi thành dân, ngươi tướng sĩ, toàn bộ đều tại chúng ta trên tay. Số 12 đứng lên, đi tới trên đại điện, nhìn xem chiến hỏa nổi lên bốn phía, nghe tiếng kêu rên trải rộng toàn bộ thành trì, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng thỏa mãn biểu lộ. Các ngươi đám điên này. Thành chủ vô lực co quắp ngồi trên mặt đất, hai con ngươi chảy ra không cam lòng nước mắt, vì cái gì ám sát hội chọn bên trên bọn hắn. Thành chủ đại nhân nha, đây mấy chục vạn cái tính mạng, tất cả ngài một ý niệm nha. Số 12 đột nhiên chạy tới thành chủ trước mặt, giả ra một mặt vẻ tiếc hận. Chỉ muốn thần phục chúng ta ám sát hội, tướng ban thưởng ngươi vinh hoa phú quý, ngươi thành trì, tự nhiên cũng biết quốc ninh an khang. Số 12 khóe miệng dương lên âm trầm tiếu dung. Ta thần phục. Thành chủ suy yếu vô lực nói, hắn đã mệt mỏi, hắn không có lựa chọn được. Ám sát hội cho hắn, chưa hề đều không phải là song hạng lựa chọn, mà là thi đơn lựa chọn. Ha ha ha ha ha ha ha. Số 12 che lấy bụng của mình, khóe mắt đều cười ra nước mắt. Hắn chỉ vào thành chủ, chào phúng nói. các ngươi nhìn a, đây chính là thành chủ a. Cuối cùng thành chủ ngất đi, mà tòa thành trì này cũng triệt để bị ám sát hội chỗ nô lệ. Chuyện như vậy, chỗ nào cũng có, ngắn ngủi tam thiên thời gian bên trong, ám sát hội đã nô lệ mấy chục tòa thành trì, tông môn vô số, triệu tập hạ binh mã, chính là trăm vạn hùng binh. Ba ngày sau, tại một chỗ dưới đỉnh núi cao, đến từ thiên vũ đại lục mấy chục cái phân hội trưởng, còn có đến từ ám sát hội kia 100 tên hạt giống sát thủ, toàn bộ đều tụ tập tại nơi đây. Hôm nay, tướng các vị triệu tập đến nơi đây, là có một chuyện, muốn báo cho mọi người. Số 12 chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên đỉnh núi cao, nhìn xuống dưới đáy đám người này. Đại chiến tương muốn bắt đầu. Thiên sát sơn mạch, sát ta ám sát hội thủ tịch thiên tài Diệp Bất Quy. Thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, phổ thiên đều nộ. Hôm nay, chúng ta tướng xuất lĩnh trăm vạn hùng binh vì Diệp thiếu gia báo thù rửa hận, huyết tẩy thiên sát sơn mạch. Số 12 thanh âm truyền vào đến trong lỗ tai của mỗi người. Lúc này, Cao Phong vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Huyết tẩy thiên sát sơn mạch. Huyết tẩy thiên sát sơn mạch. Huyết tẩy thiên sát sơn mạch. Làm như vậy, sẽ hay không quá mức làm to chuyện rồi. Số 16 xuất hiện ở số 12 bên người, mở miệng hỏi thăm. A, số 12 cười lạnh một tiếng, nhìn xem dưới đáy đám người này, bình tĩnh nói. Một cái nho nhỏ thiên sát sơn mạch, còn không cần đến nhiều người như vậy. Chỉ bất quá hội trưởng nghĩ muốn tại thần vực lập uy, trận chiến tranh này, thiên sát sơn mạch, tướng không có nửa cái người sống, toàn bộ sát chi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1115, hội đàm, báo, ám sát hội đại quân đã tập kết hoàn tất. Lúc này, tứ tông thành viên trọng yếu, toàn bộ đều tập kết đến thiên sát sơn mạch khu vực trung tâm, thiên sát thành. Đây nên làm thế nào cho phải? Trăm vạn đại quân a. Thành chủ Lạc Vũ mặt mũi tràn đầy u buồn chi sắc, ám sát hội đại quân đã tập kết tam thiên, hiện tại chính trùng trùng điệp điệp chiều lấy bọn hắn thiên sát sơn mạch, tiến công mà tới. Thiên Vân Tông tông chủ, Sở Lưu Vân một trưởng vỗ nát trước mắt cái bàn, chỉ vào Lâm Vân, gầm thét nói, đều là tiểu tử này, thế mà sát ám sát hội thủ tịch thiên tài, bằng không, đại chiến làm sao lại sớm nhiều như vậy? Sở Lưu Vân lập tức liền để đại điện bên trong tất cả mọi người nghị luận. Lâm Vân một bộ việc không liên quan đến mình sự tình, ngồi ở Tiêu Âm bên cạnh, bình tĩnh uống rượu. Cha, tình hình lúc đó, Lâm Vân cũng là vì bảo hộ chúng ta. Sở Hạ Vũ lôi kéo Sở Lưu Vân góc áo, nhỏ giọng nói. Nghịch tử. Sở Lưu Vân một bàn tay đánh vào Sở Hạ Vũ trên mặt, mắng. Người lớn nói chuyện, ngươi tại chen miệng gì, lùi xuống cho ta. Rõ. Sở Hạ Vũ trong lòng tuy có lời oán giận, nhưng lại cũng không dám phát tác, lui sang một bên, đồng thời hướng phía Hà Mộc Vân còn có Quách Hạo Nguyệt nháy mắt. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Sở Tông Chủ còn muốn ở chỗ này nghị luận ai là không phải là vấn đề sao. Nhưng là giờ phút này, Tiêu Âm mở miệng nói chuyện, ngữ khí bình thản, một bộ lời nhảm tai bộ dáng. Đây là ngươi thân truyền đệ tử, ngươi tự nhiên muốn vì hắn nói chuyện. Sở Lưu Vân tiếp tục chất vấn. A, Tiêu Âm nghe được Sở Lưu Vân, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Sở Lưu Vân, chất vấn nói. Lúc trước nếu không phải Lâm Vân cứu con của ngươi, chỉ sợ hiện tại con của ngươi đã chết tại ám sát hội trên tay đi. Tại hư linh giới phát sinh sự tình, tất cả mọi người có nghe thấy, biết lần này Lâm Vân bọn người có thể tại hư linh giới bình an trở về, toàn bộ đều là quy công cho Lâm Vân trên thân. Chuyện kia cùng chuyện này, có quan hệ gì? Sở Lưu Vân biết rõ mình đối lý, nhưng là vẫn như cũ còn không chịu bỏ qua. Ta nhìn ngươi lão bất tử này, còn sợ rồi sao? Nếu là ngươi bây giờ sợ, mang theo ngươi Thiên Vân Tông, lăn giá thiên sát sơn mạch. Tiêu Âm nộ quát to một tiếng, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đám người này không nghĩ làm sao đối địch, còn vẫn muốn làm nội chiến. Ngươi, Sở Lưu Vân giận dữ. Sở Tông Chủ, Tiêu Tông Chủ, hôm nay là đến nghị luận như gì đối địch, hai vị bớt giận. Hà Bội Kiếm đứng ra hòa giải, này mới khiến Tiêu Âm còn có Sở Lưu Vân hai người đều yên tĩnh trở lại. Chư vị phải chăng có lui địch kế sách? Hà Bội Kiếm nhìn xem người chung quanh, có chút lo lắng hỏi. bọn hắn tứ tông người trong liên minh mà bất quá 50.000 người tu luyện, coi như tăng thêm gần nhất mời chào binh mã, tổng cộng cũng bất quá 20.000 nhân mã. Ám sát hội 100.000 đại quân, thế nhưng là binh lực bọn họ gấp 5 lần. Nếu như không có hảo kế sách, vậy phải làm thế nào cho phải? Làm Hà Bội Kiếm sau khi nói xong, người chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đây nhìn, chính là một trận không có khả năng thắng lợi chiến tranh. Sư công, ngài hãy nói nên làm sao bây giờ? Tiêu Âm truyền âm đến Lâm Vân trong đầu, ngữ khí vô cùng cung kính. Bởi vì nàng biết hiện tại chỉ có Lâm Vân mới có thể giải quyết chuyện trước mắt. Lâm Vân khẽ nhấp một miếng tử về sau, đứng lên. Lâm Vân huynh đệ, ngươi là có hay không có đối sách gì? Hà Bội Kiếm cười khổ hỏi. Ngày đó Lâm Vân mở ra thân thủ, cho hắn rung động. Hiện tại hắn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn tiểu tử này có thể có đối sách gì? Không đợi Lâm Vân mở miệng, Sở Lưu Vân tự lối ra châm chọc. Nhưng nhìn đến người chung quanh đều đang ngó chừng hắn thời điểm, hắn cũng chỉ có thể hừ một câu, quay người không nhìn tới. Ám sát hội mục đích, không chỉ là ta tứ tông, mà là toàn bộ thiên sát sơn mạch. Làm Lâm Vân biết được ám sát hội tập kết tam 10.000 đại quân về sau, là hắn biết việc này không chỉ đơn giản như vậy. Vì gì? Hà Bội Kiếm hỏi ngược lại. Tiến đánh tứ tông, không cần 400.000 đại quân. Lâm Vân hững hờ nói một câu. Câu nói này mặc dù ngay thẳng, nhưng lại không phải là không có đạo lý. Người chung quanh đều rơi vào trầm tư bên trong. Xác thực, tứ tông dù cho liên hợp mời chào binh mã tính cùng một chỗ, cũng đơn giản chỉ có 20.000 đại quân. Bây giờ không có bất muốn đại động can qua như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, lần này ám sát hội là chuẩn bị giết gà dọa khỉ, tại thần vực lập uy. Lâm Vân thản nhiên nói. Cái này... Người chung quanh đều nhao nhao nghị luận, mà Hà Bội Kiếm lúc này cũng phản ứng lại. Lâm Vân sát diệp bất quy, vừa vặn cho ám sát hội có như thế một cái lý do, để đại chiến trước thời hạn. Vậy chúng ta nên ứng đối ra sao? Hà Bội Kiếm thành tâm mà hỏi. Tứ Tông ở vào thiên sát sơn mạch phía bắc, mà theo thám tử chỗ về tin tức, ám sát hội đại quân tướng từ thiên sát sơn mạch phương nam tập kết mà tới. Lâm Vân lấy ra một bộ thiên sát sơn mạch địa đồ, bày tại trên bàn, người chung quanh cũng đều đi tới, vây ở địa đồ bên cạnh. Thiên sát sơn mạch phương Nam, chỉ có một cái tông môn, đó chính là Vân Lam Tông. Lâm Vân chỉ lấy địa đồ bên trên một chỗ, tiếp tục nói. Nếu là Vân Lam Tông bị công phá, kia thiên sát sơn mạch nguyên bản dễ thủ khó công địa hình, tướng không còn tồn tại, đến lúc đó... Ngươi ta đều là cá chậu chim lồng, một tay nhưng cầm. Sau khi nói xong, Lâm Vân tự lui sang một bên. Thiên sát sơn mạch địa thế, nguyên bản là hung hiểm vạn phần, mà lại dễ thủ khó công. Nếu là có thể liên hợp Vân Lam Tông, tướng ám sát hội đại quân ngăn cách tại thiên sát sơn mạch bên ngoài, lợi dụng thiên sát sơn mạch địa thế, một trận chiến này, thắng bại cũng khó nói. Tốt! Đám người thảo luận hồi lâu sau. Hà Bội Kiếm vỗ tay một cái, nói, hôm nay ta tiến về Vân Lam Tông, cùng Vân Lam Tông tông chủ nói chuyện này, cùng Vân Lam Tông cùng nhau liên thủ, tướng ám sát hội ngăn cách tại thiên sát sơn mạch bên ngoài. Kia Lâm Vân huynh đệ, nhưng còn có đề nghị gì? Hà Bội Kiếm đi tới Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân phủi hắn một chút, thản nhiên nói, ám sát hội lần này làm to chuyện, ta tứ tông người liên minh số rất ít, không chiếm thượng phong. Cơ hội duy nhất chính là đi lung lạc thiên sát sơn mạch chung quanh thành trì còn có thế lực. Thiên sát sơn mạch phương viên trong vòng trăm thước, tất cả thế lực đều là ám sát hội mục tiêu, coi đây là mượn, phái người đi thông chi những người này, xuất binh nghênh chiến. Như vậy, có thể phân tán ám sát hội đại quân một bộ phận binh lực. Lâm Vân thản nhiên nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, Hà Bội Kiếm cau mày suy nghĩ, một lát sau về sau, mở miệng nói ra. Thế nhưng là bọn hắn sao lại đáp ứng? Ám sát hội nói tới địch nhân, thế nhưng là trực chỉ chúng ta thiên sát sơn mạch, mà không có nói thế lực của hắn. Lâm Vân xa xa nhìn xem tấm bản đồ kia, hồi lâu sau, mới nói, ngươi chỉ muốn phái người đạo này tin tức truyền ra là được rồi. Tin tức gì? Hà Bội Kiếm kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Lễ Châu Thành nhỏ, chính là ám sát hội đồ sát thiên sát sơn mạch thế lực chung quanh bước đầu tiên. Lâm Vân thản nhiên nói, Lễ Châu Thành nhỏ, Đám người nghe được Lâm Vân, nhao nhao nhìn về phía địa đồ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1116, mượn đao giết người. Lâm Vân cùng Tiêu Âm tại đại hội mở xong sau, cũng đáp lấy cấp 6 yêu thú Hoàng Kim Giao Long rời đi Thiên Sát Thành, tiến về Thiên Huyền Tông. Sư công, vì gì ám sát hội nhất định sẽ tiến công Lễ Châu Thành nhỏ? Tiêu Âm có chút nghi ngờ hỏi. Đại hội mở xong sau, nàng đã dựa theo Lâm Vân lời nói, tướng toàn bộ sự tình an bài xong xuôi. Giờ phút này Hà Bội Kiếm bọn người, ngay tại đi tiến về Vân Lam Tông trên đường. Lễ Châu Tiểu Thành thị Thiên Sát Sơn Mạch phương Nam tiếp cận nhất Sơn Mạch địa phương, ám sát hội đại quân cần muốn một cái doanh địa, vậy tự nhiên sẽ là một nơi tốt. Lâm Vân tại Giao Long trên lưng bế mạc ánh mắt, Vân Đảm Phong khinh nói, phảng phất đây một thiết điều tại dự liệu của hắn bên trong. Vậy sư công, chúng ta vì sao không đi tương trợ Lễ Châu Thành nhỏ? Tiêu Âm nghe xong Lâm Vân lời nói, càng thêm nghi hoặc. Lễ Châu Thành nhỏ từ phía đều là đất trống, bản thân thực lực không tốt, dù cho đi tương trợ, cũng chỉ là phí công mà thôi. Lâm Vân giải thích nói, sư công, vậy ngài vì gì không cùng lúc tiến về Vân Lam Tông? Tiêu Âm tiếp tục truy vấn, lấy Lâm Vân khẩu tài, nếu như lần này cùng một chỗ tiến về Vân Lam Tông, Vân Lam Tông Tông Chủ nhất định sẽ không cử tuyệt liên minh. Vân Lam Tông Tông Chủ đã sớm nhận ám sát hội ức hiếp rất nhiều năm, lần này tiến đến, tự nhiên là nước chảy thành sông, ta có đi hay không đều như thế. Lâm Vân thở dài một cái, không nghĩ tới đại chiến thế mà tới nhanh như vậy. Sư công, trận này chiến sự. Tiêu Âm thận trọng hỏi, 20 vạn người tu luyện đối hơn 100 vạn người tu luyện, đây không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Nhìn xem Giang Yến, có thể bao nhanh tướng những vật này làm tốt đi, mà lại thế lực chung quanh có thể phân tán ám sát hội rất nhiều binh lực, như quả không ngoài sở liệu của ta, ám sát hội cuối cùng tiến công Thiên Sát Sơn Mạch, hẳn là chỉ có 500-600 ngàn người. Lâm Vân lo lắng, cũng không phải là đây 100 vạn đại quân, mà là ám sát hội kiểu gì cũng sẽ kia 100 tên hạt giống sát thủ, không biết sẽ xuất động bao nhiêu. Trở về chuẩn bị một chút, ám sát hội tại mấy ngày nay, hẳn là sẽ khởi xướng tổng tiến công. Lâm Vân mở mắt, vừa dễ dàng nhìn thấy Thiên Sát Sơn Mạch tất cả địa thế, hắn tướng đây một thiết toàn bộ đều lạc ấn trong đầu, đây chính là một trận đại chiến. Làm Tiêu Âm cùng Lâm Vân về tới Thiên Huyền Tông về sau, Yến Vô Tích tự lập tức tìm được Lâm Vân. Chủ nhân, Lâm Vân mang theo Yến Vô Tích đi tới chỗ ở của hắn, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Yến Vô Tích. Chuyện gì, nói đi. Lâm Vân Vân Đảm Phong khinh hỏi. Ám sát hội ngay hôm đó tướng muốn tiến công Thiên Sát Sơn Mạch, mục tiêu là Vân Lam Tông. Yến Vô Tích báo cáo hắn lấy được tin tức. Nguyên lai tại Lâm Vân cùng Tiêu Âm tiến về Thiên Sát Thành thời điểm, ám sát hội đại quân đã tại Nam Phương hạo hạo đãng đãng tiến về Vân Lam Tông, lộ trình một ngày liền có thể đến. Lâm Vân rơi vào trầm tư bên trong, song mi nhíu lên, đây nhưng so sánh hắn trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Không nghĩ tới ám sát hội như thế nhẫn nại không ở, thế mà nghĩ giết bọn hắn một trở tay không kịp. Ta đã biết, ngươi lui ra đi. Vâng, chủ nhân, nếu là có dùng đến lão nô địa phương, lão phu muôn lần chết không chối từ. Yến Vô Tích lúc nói lời này, ánh mắt vô cùng kiên định, nhưng là Lâm Vân biết, nếu không phải là mình cùng hắn ký chủ phó khế ước, đoán chừng lão gia hỏa này hiện tại đã không biết chạy đến địa phương nào đi đi. Được được được. Lâm Vân không nhịn được phất phất tay, thẳng đến Yến Vô Tích rời đi về sau, Lâm Vân đem Trương Thành cấp gọi đi qua. Người đi đem Nam Cung Vương tử bọn người cấp gọi tới. Lâm Vân phân phó nói, mà lúc này, Tiêu Âm xuất hiện ở Lâm Vân nơi ở trước. Việc lớn không tốt. Tiêu Âm thở hồng hộc chạy tới Lâm Vân trước mặt, một mặt thất kinh. Không vội, từ từ nói. Lâm Vân vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Ám sát hội đại quân trong vòng một ngày sắp tới Vân Lam Tông, Hà Bội Kiếm trên nửa đường tự nhận được Vân Lam Tông Tông chủ tin tức, muốn cùng chúng ta tứ tông liên minh, cộng đồng chống cự ám sát hội. Tiêu Âm giải thích nói, Lâm Vân nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao vừa mới Yến Vô Tích, liền đã nói với hắn chuyện này. Trương Thành, ngươi đi xuống trước. Lâm Vân nhìn xem Tiêu Âm tựa hồ còn có lời gì muốn nói. ra hiệu để hắn xuống dưới đem Nam Cung Vương Tử bọn người cấp gọi tới. Thẳng đến Trương Thành sau khi rời đi, Tiêu Âm mới mở miệng giải thích. Sư công, ta bây giờ vì Tứ Tông thống xuất lĩnh Tứ Tông nhân mã, tại Vân Lam Tông cùng ám sát hội quyết chiến sinh tử. Dạng này cũng tốt. Lâm Vân suy nghĩ trong chốc lát về sau, mở miệng giải thích. Nhãn coi dưới, đây còn lại ba tông tông chủ, đều là hạng người vô năng. Chỉ có Tiêu Âm còn có thể nhập pháp nhãn của hắn. Hắn vốn đang lo lắng cái khác tam cái lão gia hỏa biết tranh quyền. Nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhất kiếm sát chi. Ta gọi Lạc Vũ truyền đi tin tức thế nào? Lâm Vân ngẩng đầu hỏi. Bây giờ tại Giang Yến còn không có nghiên cứu ra đến số lớn vũ khí trước đó. Hắn còn cần phải dựa vào xung quanh những thế lực này, đi kéo lấy ám sát hội đại quân. Như là sư công sở liệu, ám sát hội đã dẹp xong Lễ Châu thành nhỏ, thế lực chung quanh đều là lòng người bàng hoàng. Tiêu Âm như nói thật đạo, lúc ấy bọn hắn rời đi Thiên Sát thành thời điểm, ám sát hội giành giật từng giây, đã đang tấn công Lễ Châu thành nhỏ. Thế lực chung quanh, cộng lại chỉ ít cũng có 20 vạn nhân mã, nếu như theo thành không công, chỉ thủ, hẳn là có thể ngăn cản được ám sát hội trong đoạn thời gian. Lâm Vân đứng lên, chắp hai tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui. Bất quá dạng này không đủ. Qua hồi lâu sau, Lâm Vân lắc đầu, vẻn vẹn chỉ là giữ vững thành trì. Ám sát hội cũng sẽ không ở hiện tại đi động đến bọn hắn. Ám sát hội mục tiêu, hẳn là dẹp xong Thiên Sát Sơn Mạch về sau, sẽ chậm chậm ăn mòn thế lực chung quanh. Ngươi phái người đi Lễ Châu thành nhỏ truyền ra một đạo tin tức, liền nói Thiên Sát Sơn Mạch xung quanh trăm dặm thế lực, toàn bộ cùng Tứ Tông liên minh, cộng đồng đối kháng ám sát hội. Lâm Vân thản nhiên nói. Rõ. Tiêu Âm hơi kinh ngạc. Lâm Vân đây là chuẩn bị muốn mượn đao giết người. Đợi chút nữa chúng ta lập tức tiến về Vân Lam Tông. Ám sát hội lặp đi lặp lại vô thường. Nếu có mấy đội nhân mà tới trước, xảy ra đại sự tình. Lâm Vân phân phó Tiêu Âm mấy câu về sau. Nam Cung Vương Tử mấy người cũng đi tới Lâm Vân nơi ở. Lão đại. Nam Cung Vương Tử thấy được Lâm Vân về sau, tranh thủ thời gian chạy tới thi lễ một cái. Ngươi kêu lên Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ còn có Nguyệt Nguyệt, nói cho bọn hắn, theo ta cùng nhau đi tới Vân Lam Tông, hiện tại tự đi. Lần này cơ hội khó được, Lâm Vân cũng nghĩ để mình người thêm ra đi lịch luyện một phen, không cho một mực đàm binh trên giấy, đối với tu luyện tới nói, không có nửa điểm chỗ tốt. Cường giả chân chính, ngay tại nên trong chém giết trưởng thành, dạng này trưởng thành, cũng là mới nhanh nhất. Cứ như vậy, Lâm Vân mang theo Tiêu Âm chung 8 người, cùng nhau đi tới Vân Lam Tông. Vân Lam Tông khoảng cách Tứ Tông mặc dù đường xá xa xôi, nhưng là nơi đây địa thế lại hết sức trọng muốn. Nghĩ muốn từ Thiên Sát Sơn Mạch mặt phía Nam xâm nhập, chỉ có cửa vào, chính là Vân Lam Tông. Cho nên nói, nếu là công hãm Vân Lam Tông, Tứ Tông liên minh tướng tự sụp đổ, đến lúc đó trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp vào sơn, chính là một trận vĩnh viễn đồ sát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1117, đến Vân Lam Tông Thiên Sát Sơn Mạch mặt phía Nam, Lễ Châu Tiểu Thành. Giờ phút này Lễ Châu Tiểu Thành đã bị ám sát hội nô lệ, trở thành bọn hắn lần này đại quân đại bản doanh. Số 12 sát thủ ngồi tại trên đại điện. Lúc này bên cạnh hắn đang đứng còn lại mấy tên sát thủ. Báo, nhận được tin tức, Thiên Sát Sơn Mạch xung quanh trong vòng trăm dặm thế lực, toàn bộ cùng Tứ Tông liên minh, muốn cộng đồng chống cự chúng ta. Một người áo đen vội vã chạy vào, quỳ một chân trên đất, báo cáo hắn lấy được tin tức. A, số 12 sát thủ nghe xong cười lạnh một tiếng, chế giễu nói, một đám người ô hợp, cũng vọng tưởng đối kháng thiên uy. Đại nhân, nên xử trí như thế nào? Người áo đen mở miệng hỏi. Phân ra 40 vạn đại quân, đem những này thế lực chung quanh trước toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Số 12 sát thủ lộ ra một cái âm trầm tiếu dung, vốn đang dự định dẹp xong Thiên Sát Sơn Mạch về sau, sẽ chậm chậm thu thập bọn họ, không nghĩ tới đám người này thế mà như thế không kiên nhẫn. Rõ, người áo đen cung kính hành lễ một cái về sau, liền rời đi đại điện. Hội trưởng có lệnh, để cho ta về trước đi, nơi này tự giao cho các ngươi. Số 12 sát thủ ngáp một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi. Dù cho Tứ Tông đã liên minh, lại thêm thế lực chung quanh, thế nhưng là đây một chút hắn thấy, bất quá là cá chậu chim lồng, tùy thời đều có thể bắt lấy. Nhưng không phải là vì muốn tại thần vực lập uy, đây nho nhỏ thiên sát sơn mạch, kia cần muốn như vậy gióng trống khô chiêng, để hắn mang lên mấy cái phân hội, vài phút liền có thể cầm xuống. Số 18, nơi này liền từ ngươi toàn quyền phụ trách. Không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần muốn làm đâu. Số 12 phân phó nói. Vâng, đại nhân. Số 18 quỳ một chân trên đất, sau đó số 12 liền rời khỏi nơi này. Truyền ta mệnh lệnh, tam quân đề phòng, ngày mai bắt đầu, tiến công thiên sát sơn mạch. Chúng ta tự không cần ra tay đi. Một cái khác lưu tinh tiêu đồ đằng trên có khắc số 25 sát thủ, ngồi ở một bên, không nhịn được hỏi. Chỗ nào cần chúng ta xuất thủ, dù cho phân ra 40 vạn đại quân, còn lại lục 10 vạn đại quân, một người từng ngụm nước đều dìm nó chết nhóm. Số 18 ngửa mặt lên trời cười ha ha. Xác thực trong mắt bọn hắn, thiên sát sơn mạch như là sâu kiến, chỉ bất quá, lần này xuất hiện một cái tên là Lâm Vân người thôi. Mà lúc này, Lâm Vân bọn người chính trước khi đến Vân Lam Tông trên đường. Lần này mang các ngươi ra đến rèn luyện, là vì về sau tốt hơn làm nền, có lợi cho các ngươi tu hành. Lâm Vân bọn người ngồi ở giao long trên lưng, chính trước khi đến Vân Lam Tông. Lão đại, ta đã sớm nhiệt huyết nhốn nháo a. Thượng quan Hạ Viêm vẫn là bộ kia như cũ, thiên thiên chỉ muốn đánh nhau. Lão đại, lần này có thể động dụng át chủ bài sao? Nam Cung Vương Tử không để ý đến Thượng quan Hạ Viêm, mở miệng hỏi. Nếu là bọn họ mấy người đều có thể vận dụng đến một chút lá bài tẩy lời nói, trận này chiến sự thủ thắng tỷ lệ, đem biết gia tăng thật lớn. Lâm Vân lắc đầu, nói, lần này mang các ngươi ra, các ngươi chỉ có thể hỗn đâm vào liên minh quân đội, không thể bại lộ thân phận của các ngươi. Nhớ kỹ, còn muốn ẩn giấu thực lực. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Thượng quan Hạ Viêm, Lâm Vân tự nhìn xem Nguyệt Nguyệt bọn hắn, mở miệng nói ra. Mấy người các ngươi theo sát Tiêu Âm sư phó, không muốn tùy ý rời đi bên cạnh nàng. Hiện tại còn không phải có thể bại lộ bọn hắn cuối cùng thực lực thời khắc. Bọn hắn đều là mình ngày sau muốn đối phó tứ đế trở thủ đắc lực. Nếu như quá sớm có thể làm cho biết, sợ rằng sẽ bị người ách giết từ trong trứng nước. Lấy lão đại thực lực, nếu như gia nhập vào trong cuộc chiến, nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoa Mỹ Nam nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Vân, xác thực, hiện tại nếu như Lâm Vân phô bày hoàn toàn thực lực, trăm vạn ám sát hội đại quân, đem tự sụp đổ. Loại này đại chiến, cùng bình thường trên lôi đài tiểu đả tiểu nháo khác biệt, ta còn không có hoàn toàn tả hữu chiến trường năng lực. Lâm Vân lắc đầu, hắn kiếp trước xuất lĩnh lấy vạn cổ đại quân, đánh qua rất nhiều trận đại chiến, quyết thắng mấu chốt, thường thường không ở chỗ vũ lực bên trên, mà ở chỗ trí thông minh bên trên.